Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1301, Nguyên Giới Quyết Định. Nguyên đế Cao Cư đế tọa phía trên. Thần sắc không hề bận tâm. Cao thâm mặt chắc, mà Tô Chính Viêm thì là thần sắc cung kính. Đem thần đế chi thư dâng lên. Thần đế tự viết mặc dù là hợp lại, nhưng là đại điện bên trong. Rất nhiều nguyên giới lão tổ lại là có thể cảm giác được một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Nguyên đế chậm rãi đem thần đế giải phẫu mở ra nhìn qua. Một cỗ kinh khủng khí tức đột nhiên bộc phát. Thật đại điện bên trong chúng nhân khí máu phun trào. Kém chút là bị trọng thương. Mà nguyên đế kia nguyên bản mặt không thay đổi thần sắc cũng là rốt cục trở nên động dung. Cái này phong thần đế tự viết. Thượng diện bất quá là thần đế thăm hỏi bình thường thôi. Cũng không ngưng tụ cái gì pháp lực. Nhưng là thần đế thực lực thật sự là quá mạnh. Tu vi thật sự là quá cao. Hắn chỗ viết chữ cũng đều là mang theo đạo vận. Dẫn dắt thiên địa khí cơ. Bạo phát ra ba động khủng bố. Mà nguyên đế trên mặt. Cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn có thể nhìn ra. Thần đế tự viết bên trong chữ viết bên trong ẩn chứa vô số đại đạo. Mỗi một chữ bên trong, tựa hồ là ẩn chứa đầy trời sao trời, bao gồm ức vạn thế giới. Loại này đại đạo là nguyên đế chưa từng thấy qua đạo tác. Hắn cũng là có thể cảm giác được, loại này đại đạo xa xa áp đảo trên thiên đạo. Nhường nguyên đế nghĩ đến một cái từ, tạo hóa, nguyên đế trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Nghe đồn nói Tử Vi thần đế đã là đột phá đế cảnh, đặt chân một cái cảnh giới toàn mới. Bây giờ xem ra, quả thật không giả, mà thần đế nơi tay trong sách cực kỳ khách khí, gọi hắn là đạo hữu. Nói chi như thần giới cùng nguyên giới kết minh, có thể nhường nguyên đế giữ lại đế vị, nguyên giới cũng là đều ưu đãi. Nhưng là nguyên đế chân chính để ý không phải những này, mà là tự viết bên trong. Thần đế bày ra thực lực tu vi, Tử Vi thần đế chém giết yêu đế một chuyện, truyền khắp chư thiên vạn giới. Nguyên đế tự nhiên là biết rõ chuyện sự tình này. Hắn mặc dù thực lực muốn so yêu đế mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng lại cũng không có biện pháp chém giết yêu đế. Cho nên nguyên đế nguyên bản là đối Tử Vi thần đế thực lực cực kỳ kiêng kỵ. Bây giờ theo tự viết bên trong suy đoán ra Tử Vi thần đế chỉ sợ đã là siêu việt đế cảnh. Trong lòng lập tức có thiên hướng về cùng thần giới liên minh. Dù sao cũng là nếu là thần giới thật đối nguyên giới động thủ. Nguyên giới căn bản là không cách nào ngăn cản mà lại hắn cũng không phải Tử Vi thần đế đối thủ. Nếu là ngoan cố chống lại xuống dưới. Nói không chừng hắn liền muốn rơi vào cái yêu đế một cái hạ trang. Chớ đừng nói chi là. Như là tứ đại thần giới liên hợp. Thần giới cũng không chỉ là Tử Vi thần đế. Còn có còn lại ba đại thần đế. Mà kia ba đại thần đế. Cũng đều là đế cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Nguyên giới căn bản cũng không có may mắn còn sống sót hy vọng. Cái này thần giới sứ giả có một câu nói đúng. Nếu là nguyên giới không thể không đầu nhập vào một cái đạo thống. Kia nguyên đế chọn thần giới. Thứ nhất, chính là Phật giới thủ đoạn quá mức quỷ dị. Nguyên đế cũng không muốn nhìn thấy tự mình dưới trướng ức vạn thần dân toàn bộ biến thành Phật đạo. Tín đồ. Thứ hai, chính là bây giờ thần giới nhìn đã là chiếm cứ đại thế. Nếu là lựa chọn đầu nhập vào, nguyên giới khẳng định là chọn nhất có hy vọng nhất thống chư thiên thần giới. Như vậy, các loại thần giới nhất thống chư thiên về sau, nguyên giới cũng là có thể được chia một chén canh. Tại tương lai trong chư thiên chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Nghĩ tới đây, nguyên đế rốt cục hạ quyết tâm. Hắn thật sâu nhìn Tô Chính Viêm liếc mắt, thản nhiên nói, thần giới sứ giả thuyền ngựa mệt nhọc. Nghỉ ngơi trước một phen đi. Việc này, cho ta nguyên giới bàn lại. Dứt lời, nguyên đế thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Biến mất tại hư không bên trong. Mà Tô Chính Viêm trên mặt cũng là lộ ra vui mừng. Mặc dù nói nguyên đế cũng không trực tiếp bằng lòng. Nhưng là kỳ thực đã là đồng ý. Nếu là nguyên giới không nguyện ý đầu nhập vào thần giới. Khẳng định là sẽ thẳng hàng tướng hắn đuổi ra ngoài. Mà không phải nói bàn lại. Nguyên đế lời nói bàn lại. Cũng bất quá muốn giữ gìn một cái nguyên giới thân là đại đạo mặt mũi. Bằng không, hắn vừa mới mở miệng, nguyên giới sẽ đồng ý đầu nhập vào thần giới. Chẳng phải là có vẻ thật mất mặt, mà nguyên giới rất nhiều lão tổ thì là một mặt phức tạp. Bọn hắn cũng đánh hơi được nguyên đế nói bóng gió. Nguyên giới mặc dù không bằng thần giới như vậy cường đại, nhưng là nói như thế nào cũng là một cái truyền thừa ức vạn năm đại đạo. Tại chư thiên vạn giới đều là uy danh hiển hách, dưới trướng cường giả vô số, thống ngự ức vạn sinh linh. Bây giờ nguyên giới muốn từ bỏ đại đạo địa vị, trở thành thần giới phụ thuộc, thật sự là nhường bọn hắn có chút thương cảm. Bất quá rất nhiều lão tổ lại là thở dài một hơi. Đầu nhập vào thần giới, cái chí ít so với bị thần giới hủy diệt muốn tốt. Thần giới nếu là chiếm đoạt nguyên giới tuyệt đối là không cách nào chống cự, mà bọn hắn những này lão tổ chỉ sợ cũng đều là sẽ chết trận. Bọn hắn cũng là ở trong lòng tự an ủi mình, mặc dù là đầu nhập vào thần giới, nhưng là chỉ ít tên tuổi trên là cùng thần giới kết minh. Trên danh nghĩa là cùng thần giới bình đẳng, cũng coi là có thể tạm an ủi bản thân. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.